Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2727, cậu rất thông minh, không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bình An lập tức gật đầu, "Dạ vâng, đại nhân, tôi tới." Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong điện đá. "Tôi đang nói chuyện với cậu hả?" Cút, Vương Bình An lúng túng, khuôn mặt già nua đỏ bừng, ông ta oán độc liếc nhìn Diệp Bắc Minh, chật vật bỏ đi. Advertisement. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, Diệp Bắc Minh truyền âm hỏi. Tháp nhỏ, ông vừa mới nhắc tới thần điện là có ý gì? Tháp Càn Khôn Trấn Mục trần chờ vài giây mới mở miệng trả lời. Bản tháp không nhớ rõ, chỉ là chỗ sâu trong trí nhớ của tôi hình như có một thứ như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy tòa cung điện bằng đá màu đen, chỗ sâu trong thần hồn tôi tự động nhảy ra hai chữ này. Diệp Bắc Minh khẽ nhíu mày, đến cùng tòa thần điện này có liên quan gì đến tháp Càn Khôn Trấn Mục? Đúng lúc này, giọng nói bên trong tòa điện đá mang theo vài phần kích động. Không tệ, cậu mạnh hơn Diệp Phá Thiên nhiều. Ông biết tổ tiên nhà họ Diệp, Diệp Bắc Minh hỏi một câu. Ha ha ha, âm thanh kia có thêm ý cười. Đâu chỉ quen biết, chính anh ta đã mang lão phu từ bên trong chiến trường Thái Cổ ra ngoài. Cái gì? Diệp Bắc Minh khiếp sợ. Diệp Phá Thiên là người của 1 triệu năm trước. Chẳng lẽ ông đã sống cả 1 triệu năm? Nếu là thật thì tương đối kinh khủng. Giọng nói kia trả lời. Chính xác, hít hà. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Tháp Càn Khôn Trấn Mục nhắc nhở. Nhóc, đừng ngạc nhiên. Chỉ có 1 triệu năm thì tính là gì? Bản tháp cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên. Người bên trong cung điện đá rất hài lòng với phản ứng của Diệp Bắc Minh. Giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo. Chỉ 1 triệu năm đâu là gì? Người tu võ đứng đầu trong thánh vực sống mấy 1 triệu năm cũng có thể. Cậu mở được long tích. Con đường tu võ của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Ông là người từ thánh vực, đúng. Âm thanh truyền ra nhuốm chút cô đơn. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Nếu đã vậy, ông đến thế giới cao võ làm gì? Theo đạo lý, thánh vực hẳn là thích hợp để tu võ hơn. Giọng nói trong điện đá chợt trở nên phẫn nộ. Cậu tưởng rằng tôi muốn đến đây sao? Lão phu nằm mơ cũng muốn trở về. Nơi rách nát này đến cả pháp tắc thiên địa cũng không hoàn chỉnh. Thần hồn lão phu chỉ có thể ở bên trong tòa điện đá này. Nếu không phải năm đó lão phu bị thương, cả đời này cũng sẽ không tới cái chỗ mà cứt chim cũng không thèm ỉa này. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe. Cho nên là Diệp Phá Thiên cứu ông. Âm thanh kia tạm dừng một lát, rồi cười lạnh một tiếng. Cậu rất thông minh, không tệ. Diệp Phá Thiên đã cứu tôi, nhưng cũng hại tôi. Cách chương.